Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 1067, phá trận. Khôn Vương Điện, nếu là nói thần đình có ba đại bảo địa, kia chỉ có một cái hiểm địa. Khôn Vương Điện, chỗ nguy hiểm nhất, nơi này, là Khôn Vương tu luyện đất, cũng là thần đình hạt nhân vị trí. Khôn Vương còn đang thời điểm, Khôn Vương tọa trấn Khôn Vương Điện. Ngoài ra, ba đại hộ giáo liền ở ngoài Khôn Vương Điện. Thần đình phụ cận, còn có mấy vạn thần đình quân. Thần đình quân nhưng không phải là liền địa kiệt một vị đỉnh cao nhất. Địa kiệt là đại thống lĩnh. Ở địa kiệt bên dưới, thần đình quân còn có nhiều vị đỉnh cao nhất cảnh cường giả đảm nhiệm thống lĩnh. Bất quá lần này, Khôn Vương đem những người khác mang đi, lúc này mới có hiện tại trống rỗng kỳ. Hôm nay Khôn Vương Điện, so với thường ngày muốn ít đi rất nhiều nguy hiểm, nhưng vẫn là hiểm địa. Làm Phương Bình cùng Địa Phi chạy tới thời điểm, Khôn Vương Điện chính đang phát sinh đối lập. Cung điện ngoại vi, trên tường thành to lớn, giờ khắc này, hơn vạn thần đình quân dương cung bạt kiếm. Đây là duy nhất một nhánh không người đến thu phục thần đình quân. Bởi vì đây là Khôn Vương dòng chính quân đội. Giờ khắc này, Phong Vân đạo nhân mấy người cũng đều chạy tới. Cùng thần đình quân đối lập chính là Lôi Đình Đế Tôn. Trên tường thành, mấy trăm vị cường giả cửu phẩm cảnh. Sát khí ngút trời, mặt lộ tử trí, lui, không phải giáo chủ lệnh. Bất luận người nào không được đi vào. Thối lui, ngoặc kép, hơn vạn đại quân, cao tiếng quát to, sát khí ngút trời. Trước đây thì thôi, Lôi Đình Đế Tôn bọn họ đến, cũng không ai ngăn cản. Có thể địa kiệt một chết, cái khác các bộ bị thu phục, ai còn không biết vị thần chủ này cùng hộ pháp tâm tư. Giờ khắc này, phía trên tường thành, một vị nửa bước cường giả cấp chân thần, phẫn nộ quát, giáo chủ đại điện, bất luận người nào không được tự ý vào. Lôi Đình, Phong Vân, bọn ngươi muốn tạo phản, gọi thẳng tên húy, một vị nửa bước chân thần, nhưng là quát mắng hai vị đế tôn, cũng là gan to bằng trời. Có thể 8.000 năm qua, Khôn Vương há có thể một điểm dòng chính sức mạnh đều không? Chân thần ở trong đều có không ít, phần lớn bị mang đi mà thôi. Dù cho như vậy, địa kiệt vị này cận đế cường giả, cũng là hắn dòng chính bên trong dòng chính, mà thủ vệ Khôn Vương Điện cường giả. Tự nhiên cũng vậy, Lôi Đình sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói, tạo phản, khi nào đến phiên các ngươi quát lớn đế tôn, quát lớn chân thần rồi, lại không lùi xuống. Đừng trách chúng ta vô tình. Làm can, vị này nửa bước chân thần giận dữ. Chợt quát lên, đây là giáo chủ đạo trường. Ai dám xông vào? Lôi Đình, ngươi có gì tư cách để thần đình quân thối lui? Bọn ngươi không niệm giáo chủ đề bạt tri ân, lại dám xông vào giáo chủ đạo trường. Tội đáng muôn chết. Nói hết, chợt quát lên, hiện tại lui ra. Việc này còn có chỗ dàn xếp. Bọn người thật muốn xông vào giáo chủ đạo trường. Giáo chủ trở về, đều phải chết. Địa kỳ, địa ám, các người thật muốn chết. Mọi người không nói, Lôi Đình lại lần nữa lạnh lùng nói. Tránh ra, đây là bách thần điện cùng bàn bạc. Buồn cười, thống lĩnh giận dữ, trăm thần không ở, ai có thể cùng bàn bạc việc này. Mở ra Khôn Vương Điện, những hộ pháp và thần chủ này muốn tạo phản. Dù cho không địch lại, hắn cũng sẽ không để cho nói. Thần đình quân, không lùi, thần đình quân không lùi. Vạn người cùng hét, giờ khắc này, vạn người hợp lực, khí cơ lay động đất trời. Loáng thoáng, cầm đầu vị này nửa bước chân thần, có chút muốn thăng cấp xu thế. Thấy cảnh này, Lôi Đình ánh mắt khẽ biến, lại một vị muốn ở trong chiến đấu thăng cấp chân thần. Hôm qua, Vân Sinh thăng cấp, bọn họ nhưng là nhìn ở trong mắt, sức chiến đấu cực cường, địa hình cũng chưa chắc là đối thủ. Hiện tại, người này một khi thăng cấp, lấy chân thần phong thái, thống lĩnh vạn người thần đình quân, dù cho vô pháp cùng đế cấp một trận chiến, cũng sẽ tạo thành đại loạn. Lôi đình không lại để ý tới hắn, nghiêng đầu nhìn về phía Phong Vân, truyền âm nói, chuyện đến nước này, Phong Vân, ngươi nói làm sao? Phong Vân đạo nhân trầm mặc chốc lát, có chút trách trời thương người nói, việc đã đến nước này, những người này không biết nặng nhẹ, ngoan cố không thay đổi, thần đình hủy diệt nguy cơ giáng lâm, còn cố thủ Khôn Vương Điện, ai, ra tay đi. Phong Vân đạo nhân trên mặt lộ ra lờ mờ vẻ thương cảm. Lại lần nữa nhìn về phía những người khác, truyền âm nói, xuất thủ một lượt đi, lại kéo xuống, hậu hoạn vô cùng, mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều gật gù, xem như là đồng ý, muốn ra tay, vậy thì đồng loạt ra tay được rồi. Lôi đình đế tôn nghe được hắn nói như vậy, đã sớm nhìn tên kia không hợp mắt, không nói hai lời, một chưởng đánh tan hư không, bàn tay trong khoảnh khắc xuất hiện tại đối phương đỉnh đầu. Hợp nhất, người này cũng biết những người này thế tới hung hăng, cũng có chuẩn bị, trong nháy mắt, bốn phương tám hướng, những cửu phẩm kia dồn dập quát âm, năng lượng hòa vào thiên địa, mà người này cũng là chớp mắt khí thế tăng lên dữ dội. Trong chớp mắt đập vỡ tan hư không, triển lộ ra chân thần cảnh thực lực, hợp kích chiến pháp, người này cầm đao, một đao đem trong hư không xuất hiện bàn tay đánh cho sai lệch một ít, nhưng là vô pháp đánh nát. Lôi đình hừ lạnh một tiếng, thực lực không kém, hợp kích sau, lại không kém gì tầm thường chân thần ba, bốn đoạn võ giả, bởi vậy có thể thấy được. Thần đình quân xác thực mạnh mẽ, có thể giờ khắc này, chân thần ba, bốn đoạn hữu dụng không? Sau một khắc, Phong Vân đạo nhân trách trời thương người nói, bụi về bụi, thổ về thổ, chúng ta cũng là vì thần đình tương lai. Đã như vậy, vậy thì Phong Vân táng thổ đi tới một lần đi. Phía sau, xuất hiện lít nhà lít nhít quan tài, hắn tự xưng người nhặt xác. Giờ khắc này, phía sau hắn bỗng nhiên lại lần nữa thêm ra gần nghìn cụ quan tài. Hắn chỉ cho bát phẩm cảnh trở lên cường giả nhặt xác. Đây mới là hắn tán thành cường giả. Mà nơi đây, bát phẩm cùng cửu phẩm. Vậy thì có hơn 1.000 người. Quan tài vừa xuất hiện, Phong Vân đạo nhân than thở. Cổ kim cường giả đều cô quạnh. Chỉ có Phong Vân để lại tên tuổi. Chư vị. Vào đi, thời khắc này, trong đám người, bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết, mấy chục vị bát phẩm cảnh cường giả bị những quan tài kia hấp dẫn. Chớp mắt năng lượng nổ tung, có chút người trực tiếp nổ tung thân thể, hóa thành một đống máu thịt, chớp mắt bị những kia vô hình quan tài hút đi, một tiếng vang ầm ầm, quan tài trở về vị trí cũ. Để lộ ra yêu dị hào quang đỏ ngầu. Phương Bình nhìn ánh mắt khẽ biến. Này Phong Vân đạo nhân quan tài, lại còn hấp thu thật huyết nhục. Hắn còn tưởng rằng chỉ là giả vờ giả vịt thôi. Giờ khắc này, bọn họ cũng ra tay rồi. Thần đình quân mạnh mẽ. Vậy cũng nhìn lúc nào. Hai vị đế tôn, tám vị chân thần. Những người này nào có thể là đối thủ? Phương Bình một chưởng đập xuống, phía trước hơn trăm cường giả, bị hắn một chưởng vỗ nát bấy, địa phi chân quân liền ở bên cạnh hắn, thấy thế hơi ngưng lông mày, truyền âm nói, đừng lại ra mặt, có chừng có mực, Phương Bình gật đầu, cũng truyền âm nói, lúc này không ra tay, hai vị đế tôn sẽ không giảng hòa, địa phi tán thành lời này, mọi người đều ra tay. Bọn họ đế tôn đều động thủ, tỏ rõ là để mọi người cùng nhau cõng nồi, lúc này không ra tay không thể được. Hai người bọn họ lúc nói chuyện, vị kia thống lĩnh, gào thét liên tục, tuyệt vọng gào lên đau xót nói, thứ hỗn trướng, bọn người sớm muộn đều phải chết. giáo chủ trở về, sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thần đình quân, xuất kích, hơn vạn người dồn dập gầm dữ dội. Giờ khắc này, không trung lại lần nữa ngưng tụ ra mấy bóng người. Mấy vị cường giả cửu phẩm cảnh bay lên trời, trên người khí thế đại thịnh, dù cho không đến chân thần cảnh, giờ khắc này cũng vượt qua cửu phẩm cực hạn. Thần đình, vô địch, khôn vương vô địch, thần đình bất diệt, chúng ta bất diệt, tử chiến, ngoặc kép, một đám người gầm dữ dội, triệt để điên cuồng, không mang theo tí ti do dự, dồn dập hướng Phương Bình những người này đánh tới. Âm âm, cường giả giao thủ, dư âm khuếch tán, thiên địa nổ vang, địa kỳ những người này dồn dập ra tay, mạnh như địa kỳ người như vậy, một chưởng đập xuống, dù cho đối phương vượt qua cửu phẩm cực hạn, giờ khắc này cũng là bị một chưởng vỗ nát bấy, bọn họ một chết, vì bọn họ cung cấp sức mạnh cường giả, cũng là dồn dập thổ huyết nổ tung, tử thương vô số. Tiếng kêu thảm thiết cũng thuận theo truyền đến, dù cho những người này không sợ chết, có thể nổ tung nỗi đau, cũng khó có thể chịu đựng. Ầm ầm ầm, ngoài Khôn Vương điện, máu chảy ồ ạt, thời khắc này, toàn bộ thần thành đều vô cùng yên tĩnh, chỉ có bên này tiếng kêu thảm thiết không ngừng, vô số người nơm nớp lo sợ, kinh sợ bất an, thiên biến rồi. Bọn họ ở tàn sát thủ vệ Khôn Vương điện thần đình quân. Tạo phản rồi, thật ở tạo phản rồi. Đây chính là Khôn Vương dòng chính đại quân. Hôm nay nhưng là bị tàn sát vô số. Toàn bộ thần thành, ai không sợ? Tiếng chém giết không ngừng truyền đến. Nói là chém giết, nhưng cũng chỉ là vô dụng dãy giụa thôi. Hai vị đế tôn, tám vị chân thần. Những người này nào có tư cách cùng bọn họ đồng quy vu tận. Sau một khắc, toàn bộ thần thành truyền đến gầm lên giận dữ. Lôi đình, phong vân, bọn ngươi phản bội thần đình. Bản tọa chờ các ngươi cùng nhau lên đường. Âm âm, to lớn tiếng nổ vang rền. Để thần thành đều chấn động một chút. Tòa thành cổ này chi? Hôm nay lại lần nữa nhuốm máu. Vị kia nửa bước chân thần cảnh thống lĩnh tự bảo rồi. Đối phương biết không địch lại, còn là lựa chọn nghênh chiến, lựa chọn tự bảo, lựa chọn lớn nhất cường độ đi kích thương đến địch. Trước Khôn Vương điện, Lôi đình đế tôn sắc mặt khó coi, nơi lòng bàn tay xuất hiện một đạo vết máu, có dòng máu vàng nhỏ xuống. Đối phương tự bảo rồi, dù cho đối phương không phải chân thần, có thể vừa mới cũng có chân thần cảnh thực lực, tự bảo không bằng chân thần mạnh mẽ, còn là phá tan rồi cơ thể hắn, đem bàn tay của hắn nổ thương, máu chảy ồ ạt, mất mát, hắn một vị đế cấp, lại bị võ giả cửu phẩm cảnh thương tổn được rồi, chênh lệch giữa hai bên, như trời đất, liền này, còn bị người tổn thương, để hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Phẫn nộ Lôi đình đế tôn, ra tay cũng là càng thêm tàn nhẫn, một tấm chống trời cự trưởng bao trùm thiên địa, một trưởng đập xuống, đó chính là mấy trăm hơn 1000 người tử vong, tinh thần uy thế, cũng là không chút lưu tình, đè nát hơn 1000 người, phong vân đạo nhân vẫn ở nhặt xác, địa kỳ mọi người cũng là dồn dập chém giết thần đình quân. Lại một lát sau, yên tĩnh rồi, thiên địa đều yên tĩnh rồi. Trên tường thành, dưới tường thành, huyết nhục khắp nơi, dòng máu màu đỏ, nhuộm đỏ tường thành, cường giả trước khi chết gào thét, còn đang phụ cận truyền vang. Hơn vạn thần đình quân, làm một lần cuối cùng xung phong, kết quả hầu như không có bất kỳ thành quả nào, liền như vậy bị tàn sát hết sạch, ngu xuẩn. Lôi đình đế tôn nhẹ rên một tiếng, muốn chết. Phương Bình liếc mắt nhìn kia khắp nơi huyết nhục tường thành, sắc mặt lạnh lùng, kẻ địch lại dũng cảm, hắn cũng sẽ không khâm phục. Chết tốt lắm, tà giáo vẫn muốn trên địa cầu phát triển, nếu không là Trấn Thiên Vương trong bóng tối áp chế, hiện tại còn không biết tình huống thế nào. Dù cho như vậy, tà giáo cũng chế tạo không ít huyết án. Trước, tà giáo ở Khôn Vương dẫn dắt đi, càng là điều động mấy chục vị chân thần vây quét nhân loại đỉnh cao nhất. Nếu không là Nguyệt Linh mang theo Vương Ốc Sơn người phát rồ ra tay, còn không biết lần trước có thể hay không tránh được một kiếp. Đối tà giáo, Phương Bình là không có bất luận cái gì lòng thương hại. Này hơn vạn thần đình quân bất tử, vậy cũng là có thể so với một vị thậm chí hai vị đỉnh cao nhất cảnh cường giả. Đừng xem hiện tại bị tàn sát đơn giản, đó là bởi vì cường giả quá nhiều. Ngày nào đó những người này giết tới trái đất, còn không biết muốn chết bao nhiêu người, mà tà giáo giết vào địa cầu. Tỷ lệ cực đại, Phương Bình lạnh lùng, những người khác cũng là lặng lẽ. Rất nhanh, Phong Vân đạo nhân thu hồi những quan tài kia, cười nói, đi thôi, Khôn Vương Điện lại không trở ngại rồi. Đương nhiên, là người trở ngại, đại trận còn ở đây. Phương Bình mọi người nhảy lên trời rời đi, hướng cách đó không xa đại điện bay đi. Liền ở bọn họ rời đi chốc lát, trên tường thành, trên đất, huyết nhục hơi nhúc nhích một chút. Chết rồi nhiều cường giả như vậy, máu thịt của bọn họ đều tràn ngập năng lượng. Giờ khắc này, những năng lượng này ở tiêu tan. Cường giả tử vong, năng lượng trở về thiên địa, vốn là sẽ tiêu tan. Có thể thời khắc này, tiêu tan tốc độ nhưng là nhanh hơn một chút. Phương Bình mọi người không có mắt nhìn xuyên tường. Lực lượng tinh thần cũng không cách nào thẩm thấu đến thần thành dưới đất quá sâu địa phương. Tòa thành trì cổ xưa này cũng bị tra xét qua vô số lần. Dù cho dưới đất, những năm này cũng không ngừng có người ở khai thác. Đang dò xét, có người nói mới vừa khai hoang đoạn thời gian đó, thường thường có thể phát hiện một ít cổ cường giả di hài. Có thể những năm này đã sớm không thể nhận ra. Phương Bình lần đầu tiên tới thần thành, Địa Phi đã nói có thể sẽ ở dưới đất phát hiện người sống, sống sót cường giả thời thượng cổ, nhưng cũng chỉ nói là nói hết rồi. Mà giờ khắc này, phía dưới tường thành, trăm mét, ngàn mét, vạn mét, vẫn lan tràn đến cực sâu địa phương. Thần thành dưới đất đều là một loại đặc thù thổ chất, dường như đá kim cương, kiên cố không gì sánh được. Có thể thời khắc này, dưới đất dưới vạn mét, vô số đá kim cương trung gian, thật giống bọc một khối hổ phách. Trong hổ phách, một bộ màu vàng hài cốt bị bao vây ở trong đó. Hài cốt không có bất luận là sóng năng lượng nào, thật giống đã sớm chết đi. Có thể thời khắc này, bỗng nhiên có từng tia tơ máu vờn quanh hổ phách, đem trong suốt hổ phách nhuộm thành màu đỏ. Màu vàng hài cốt hơi nhúc nhích một hồi, lại lần nữa khôi phục vắng lặng. Chiến, một tiếng yếu ớt đến hầu như không nghe thấy được âm thanh từ trong hổ phách truyền đến, trong chớp mắt tiêu tan. Ngoài Khôn Vương Điện, Phương Bình cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy Khôn Vương Điện bộ mặt thật. Lớn vô cùng, một tòa dường như đồng thau rèn đúc bảo điện, chiếm đất cực đại, to lớn đồng thau cửa, tỏa ra một tia hơi thở hết sức nguy hiểm. Địa Phi lo lắng Phương Bình không hiểu, lỗ mãng làm việc, giờ khắc này vội vàng giải thích, chớ lộn xộn, Khôn Vương Điện có đại trận thủ hộ, cực kỳ nguy hiểm, thậm chí là ngũ trọng thiên trận, nguy hiểm không gì sánh được, đế cấp đều có khả năng vẫn lạc. Trước bọn họ còn không biết, có thể lần trước Lôi Đình Đế Tôn nháo động tĩnh không nhỏ, để đại trận bạo phát, đánh giết không ít thần đình quân. Lần này, mọi người đều biết, nơi này có ngũ trọng thiên trận. Nói hết, Địa Phi lại nói, không chỉ là giáo chủ bày xuống đại trận, cung điện này, bản thân liền có một ít phòng ngự đại trận, cũng là cực cường. Năm xưa, có người nói nơi đây là một vị ẩn cư ở thiên giới cường giả chỗ cư. Hắn bên này còn chưa nói hết. Phong Vân đạo nhân cười nhạt nói, không phải có người nói, là sự thực. Địa Phi, ngươi không phải thời đại kia người, không hiểu, Thần thành năm đó là một vị cường giả ẩn cư nơi. Có lẽ nói ẩn cư không thích hợp. Người này năm đó phạm vào một ít sai lầm, bị hoàng giả trừng phạt đến nơi đây trông coi trường sinh tuyền. Được gọi là thủ tuyền nhân, thiên giới rơi tan sau, thủ tuyền nhân vẫn lạc, bất quá thần thành cùng trường sinh tuyền vẫn là lưu lại. Cảnh còn người mất a. Lời này vừa nói ra, Phương Bình bất ngờ, Phong Vân là cổ xưa đế tôn. Không thể nào, cái gọi là cổ xưa đế tôn, đó là chỉ thiên giới hủy diệt trước. Không, là tiên nguyên kế hoạch mở ra trước đế tôn cấp cường giả. Tham dự quá năm đó thiên đình chư đế đại hội, đây mới gọi là cổ xưa đế tôn. Từng trải qua chiến thiên đế tiễn chỉ chư hoàng đế tôn. Đây mới là cổ xưa đế tôn. Những người này, bình thường đều vượt qua vạn tuế rồi. Phong Vân đế tôn lẽ nào cũng là? Phương Bình nghi hoặc, Địa Phi bọn họ cũng nghi hoặc, bọn họ đối tám đại hộ pháp, kỳ thực hiểu rõ cũng không nhiều. Những người này đều rất thần bí, Lôi Đình ngoại trừ, bởi vì cái tên này vẫn tỏa trấn thần đình, để lộ nội tình nhiều nhất, giống Phong Vân đạo nhân, trừ bỏ lưu lại thiên vấn lâu, mấy ngàn năm cũng khó khăn về được một lần. Mọi người đối với hắn đều không phải quá hiểu. Giờ khắc này nghe nói như thế, Địa Kỳ cũng có chút bất ngờ nói. Đại nhân, là cổ xưa đế tôn. Vậy cũng không phải, Phong Vân đạo nhân cười nhạt nói. Bất quá sống lâu điểm. Năm xưa, bản tọa còn chưa chứng đạo. Tiên nguyên kế hoạch sau khi mở ra, mới chứng đạo chân thần. Bất quá ngược lại cũng trải qua một ít. Nơi đây năm đó cũng có chút danh tiếng. Trường sinh tuyền năm đó tuy không trọng yếu, nhưng đối với chúng ta mà nói, cũng là bảo địa. Năm đó may mắn đã tới một lần, cũng đã gặp thủ tuyền nhân. Phương Bình nói tiếp, phạm sai lầm, phạm cái gì sai, sẽ bị sai phái tới trông coi trường sinh tuyền. Có thể bị hoàng giả tự mình trừng phạt, kia không phải người bình thường. Phương Bình cảm thấy, thực lực đối phương khẳng định không yếu. Đương nhiên, đây là phí lời, cung điện này Khôn Vương đều chiếm lấy nhiều năm như vậy. Có thể thấy được là thứ tốt, thực lực yếu đi, Khôn Vương có thể coi trọng đối phương ở lại đại điện. Phạm vào cái gì sai, bản tọa biết được không nhiều, bất quá nghe nói cùng Thương Đế cùng Thiên Đế có chút liên quan. Cụ thể làm sao, đảo cũng không rõ lắm. Người này năm đó thực lực cực cường, cũng là một vị thánh nhân cảnh cường giả, thậm chí có thể đi vào thiên vương cảnh, bất quá vẫn là chết ở lần đó trong đại loạn. Cảm khái vài câu, Lôi Đình biết những bí văn này, không quá cảm thấy hứng thú, mở miệng nói, chư vị, nơi đây có ngũ trọng thiên trận, muốn mở ra cũng không dễ dàng, chỉ cần tiếp xúc đại điện. Rất nhanh thì sẽ bạo phát. Phong Vân, ngươi có biện pháp mở ra sao? Phong Vân đạo nhân nhìn một chút, suy nghĩ một chút, mở miệng nói, lùi về sau. Mọi người vội vàng lui về phía sau. Phong Vân đạo nhân tiện tay đánh một đòn ở trên cánh cửa. Cửa nổi lên một trận cuộn sóng. Sau một khắc, Phong Vân đạo nhân phụ cận xuất hiện một đạo phong nhận. Phong Vân đạo nhân tiện tay đánh tan, chậm rãi nói, cũng không phải là vẫn bạo phát ngũ trọng thiên trận, cùng công kích mạnh mẽ hay không có quan hệ. Cái này cũng là năm đó thông thường một loại đại trận. Hiện nay một ít động thiên phúc địa, bên ngoài bố trí chính là trận này. Phương Bình đăm chiêu, không trách cảm giác thấy hơi quen thuộc. Đúng, giới vực chi địa đại trận liền là như vậy. Lực công kích của ngươi càng mạnh, lực phản kích càng mạnh, loại này đều là phòng ngự loại hình. Ngươi không công kích, bình thường cũng sẽ không đối với ngươi tạo thành thương tổn. Vậy như thế nào loại bỏ? Lôi Đình hỏi một câu, hắn đối cái này hiểu rõ không Phong Vân nhiều. Giờ khắc này cũng nghĩ cấp tốc phá trận thử xem. Chờ một chút, Phong Vân đạo nhân không vội vã nói chuyện. Trong tay xuất hiện một chiếc gương, Vấn Thiên Bảo Kính, cái này cũng là Khuy Thiên Kính phục chế phẩm. Giờ khắc này, Phong Vân đạo nhân cầm trong tay bảo kính, khẽ quát một tiếng, bảo kính tỏa ra u quang, chiếu rọi đại điện, ầm ầm. Vào thời khắc này, ngoài điện bùng nổ ra một trận hào quang óng ánh. Phong Vân đạo nhân chớp mắt biến mất. Sau một khắc, hắn vị trí hư không phá nát, tứ trọng thiên nát. Phong Vân đạo nhân xuất hiện tại mấy trăm mét ở ngoài, hơi lộ ra ngưng sắc nói: thật là nhạy cảm đại trận, bản tọa vấn thiên chi đạo mịt mờ không gì sánh được, lại cũng bị phát hiện rồi. Nói xong, Phong Vân đạo nhân vẫn là cầm lấy bảo kính liếc mắt nhìn, hơi nhíu mày nói: cũng không phải khó giải. Lôi đình, cửa điện nơi đại trận mạnh nhất, người ta ở chỗ này phá trận, những người khác, bản tọa cho các ngươi một ít mắt trận bạc nhược vị trí ở, đồng thời công kích đại trận, có thể thử nghiệm phá trận. Đại nhân, địa hình chân quân không nhịn được nói: đây chính là ngũ trọng thiên trận, một khi chúng ta bị lan đến, không sao cả. Phong Vân đạo nhân lạnh nhạt nói: cửa điện mới là hạt nhân mắt trận vị trí, bản tọa cùng lôi đình ở chỗ này phá trận, nơi đây có lẽ sẽ bạo phát ngũ trọng thiên trận, những nơi khác nhiều nhất chỉ có thể bạo phát ba tầng hoặc là tứ trọng thiên trận uy lực. Tứ trọng thiên trận cũng có chút nguy hiểm, bất quá địa kỳ cùng địa ám có thể chống đỡ. Hai người ngươi liền ở hai bên trái phải mắt trận phá trận. Những người khác, những khác mắt trận, nhiều nhất chỉ có thể bạo phát tam trọng thiên trận. Đối với các ngươi mà nói, sẽ không tạo thành quá to lớn ảnh hưởng. Tam trọng thiên trận, lực bộc phát đại khái ở 60 vạn tạp khí huyết trái phải. Xác thực đối với Phương Bình những người này sẽ không tạo thành quá thương tổn nghiêm trọng. Đương nhiên, bị công kích được, bị thương vẫn có khả năng. Bất quá cũng không ai biết Phong Vân nói thật hay là giả, đều có chút do dự. Phong Vân đạo nhân có chút bất đắc dĩ, đều đến một bước này, chư vị, người cũng giết, chẳng lẽ còn có hối hận chỗ trống? Bản tọa cùng lôi đình mới càng nguy hiểm, huống hồ bên trong có cái gì còn không rõ ràng lắm. Còn muốn đối mặt tam giới cường giả, bản tọa sẽ không lừa dối chư vị. Mọi người đối thủ một mắt, cũng không cự tuyệt nữa. Rất nhanh, Phong Vân đạo nhân vờn quanh đại điện một vòng, đưa ra nhiều điểm bạc nhược vị trí. Trung gian cũng nhiều lần bạo phát đại trận oanh kích. Cái tên này dùng bảo kính soi sáng, hiệu quả rất tốt. Phương Bình đều động tâm nghĩ, bảo kính này là cái bảo bối, tuy rằng không phải thần khí, có thể cảm giác dùng rất tốt. Chính mình nếu là có cơ hội, có lẽ nên đoạt đến tay. Bận rộn hơn nửa canh giờ, Phương Bình cũng bị phân phối đến một nơi điểm bạc nhược vị trí. Đây là đại điện phía sau, bên này đại trận có người nói yếu nhất, cũng thích hợp người yếu. Tỷ như Phương Bình, tỷ như địa hình, tỷ như địa cô, ba người này đều ở đại điện phía sau. Đại điện phía trước là hai vị đế cấp, hai bên lại là địa kỳ, địa ám bọn họ. Giờ khắc này, mọi người bên tai truyền đến Phong Vân đạo nhân âm thanh: chư vị, sau đó đồng loạt ra tay, không thể tùy tiện làm việc, nghe theo bản tọa chỉ huy. Bằng không hơi bất cẩn một chút, rất dễ dàng có chuyện. Một khi bản tọa cùng lôi đình ngừng tay, tuyệt đối không thể công kích đại trận. Bằng không, đại trận bạo phát, đó chính là ngũ trọng thiên trận. Hắn cùng lôi đình giúp mọi người chia sẻ lớn nhất áp lực. Đồng thời oanh kích, kia còn có thể, một khi bọn họ dừng lại, những người khác còn đang công kích, bạo phát ngũ trọng thiên trận. Trừ bỏ hai vị đế cấp, những người khác đều muốn chết. Phương Bình ánh mắt lóe lên một cái, cấp tốc nói: đại nhân, sẽ không toàn diện bảo phát chứ? Nếu là như thế, Vân Sinh liền muốn cân nhắc phải chăng phá trận. Những người khác một khi xuất hiện sai lầm, chẳng phải là muốn liên lụy chúng ta? mọi người cũng đều lo lắng vấn đề này. Ngươi sai lầm, ngươi chết rồi không có chuyện gì, có thể chớ liên lụy chúng ta. Sẽ không, trừ phi đế cấp mạnh mẽ phá trận, mới sẽ tạo thành toàn diện bạo phát. Thời điểm khác, đều là công kích nơi nào bạo phát. Phương Bình nghe vậy thở phào nhẹ nhõm nói. Vậy thì tốt, chúng người không lời, ngươi cẩn thận chính ngươi đi. Mọi người sợ chịu đến cái tên này liên lụy mới đúng. Rốt cuộc hắn mới thăng cấp, sức mạnh khống chế không thuần thục, dễ dàng nhất có chuyện, không nghĩ tới những người khác còn không xả hơi. Hắn đúng là thở một hơi rồi. Bên trái địa phi cũng là bất đắc dĩ, truyền âm nói, cẩn trọng một chút, vì phụ cùng những người khác rốt cuộc thăng cấp nhiều năm, sẽ không xuất hiện như vậy sai lầm. Ngươi sơ nhập chân thần, ngàn vạn cẩn thận. Phương Bình truyền âm nói, phụ thân yên tâm, sẽ không sao, ai sẽ xảy ra chuyện, ta mới sẽ không, ta chuẩn bị để cho các ngươi ra điểm sự. Giờ khắc này, 10 vị cường giả phân bộ ở 4 phương 8 hướng, Phương Bình liếc mắt một cái chính mình một phương này địa cô cùng địa hình. Hai kẻ yếu này, cũng chưa chắc có hắn mạnh mẽ, không cần để ý tới, mà chính mình sát vách. Cách góc tường chính là Địa Tuấn Chân Quân, cũng là Lôi Đình Đế Tôn thuộc hạ, 10 người bên trong người cuối cùng. Địa Tuấn phía trước là Địa Bình phía trước là Địa Ám Chân Quân, bên này vách tường cũng là 3 người, Địa Phi cùng Địa Kỳ ở một mặt khác. Phương Bình lúc này nhìn chằm chằm Địa Tuấn, thu tay lại không kịp, sẽ bạo phát tầng 5 đại trận. Dưới đế cấp hẳn phải chết, trừ phi có thủ đoạn đặc thù đào mạng, thu tay lại không kịp, người bản nguyên đại đảo bỗng nhiên bị người chém một hồi. Có thể thu tay lại sao? Phương Bình trong lòng kha kha cười không ngừng, đột nhiên đến như thế một hồi, đế cấp đều nguy hiểm, đừng nói cái tên này rồi. Được rồi, liền ngươi rồi, ngươi trước chết đi, đại trận chưa phá. Trước tiên cầm mấy người tế cờ lại nói, Địa Tuấn cái thứ nhất, lại tiêu diệt một cái mới được, nhiều chỉ sợ cũng có bại lộ nguy hiểm, người yếu đều giữ lại, Địa Ám cùng Địa Kỳ còn có dùng. Cái thứ hai, Địa Ám Chân Quân, Phương Bình trong lòng có dự định, cho bọn họ sắp xếp một hồi, chết hai gần đủ rồi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.